Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2454, chương 2456. Quản các nàng là cái gì? Một đường cẩn thận, Uruk Bắc Môn cửa chính, Ushiwakamaru tựa như cái thiên chân vô tà tiểu hài một dạng vẫy tay. Cùng một bên khom lưng hành lễ bên cây cùng một chỗ, hướng về đi ra ngoài Rama tiễn biệt. Rama cùng Masu một bên hướng về đối phương phất tay, một bên rời đi, mãi đến lẫn nhau nhìn không thấy đối phương về sau mới ngừng lại được. Ushiwakamaru tiểu thư thật là một người tốt đâu. Senpai, Masu có chút vui vẻ như thế biểu thị. Xem ra, Ushiwakamaru thẳng thắn cùng với chân thành, nhường vị này tâm địa thiện lương hậu bối rất có hảo cảm bộ dáng. Kỳ thật, Rama cũng gần như, thật là không nghĩ tới. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Minamoto thì ra là như vậy, nhiệt tình lại thẳng thắn một người. Rama, đến thừa nhận, chính mình đối Ushiwakamaru thay đổi cách nhìn. Bởi vì, tại Nhật Bản sử thượng, Minamoto tuy là một tên truyền kỳ anh hùng, nhưng cũng là một cái nghênh đón bi kịch nhân sinh chứ danh buồn vận võ tướng. Nàng là sinh ra ở thời kỳ hơi nhân thời kỳ cuối danh tướng, chính là trong sông Genji võ sĩ, gia hệ làm sạch cùng Genji trong đó một nhánh, là trong sông Genji trụ cột nguyên lại tin hậu đại, nguyên nghĩa hướng con trai thứ 9, nguyên nghĩa hướng tại sửa chữa chi loạn bên trong làm bình sạch thịnh chỗ bại về sau. Liền đem 7 tuổi Minamoto đưa đến kinh đô ngựa gỗ tay quay tự học tập. Đổi tên che cái kia vương, mà Minamoto thì là tận lớn lên về sau, cùng cha khác mẹ huynh trưởng nguyên lại hướng cùng một chỗ cử binh thảo phạt Bình gia. Ở tên chiến dịch Nguyên Bình hợp chiến bên trong chiến công chói lọi, có được huy danh hiển hách, thế nhưng nguyên nhân chính là công cao chấn chủ. Minamoto bị nguyên lại hướng đoán kỵ, sau cùng trở mặt thành thù, lọt vào nguyên lại hướng tại cả nước ban bố truy nã mệnh lệnh đuổi bắt, khiến cho Minamoto tại cung đường mạt lộ phía dưới đầu phục áo châu đằng nguyên thị làm chủ đằng nguyên tú nhất định. Nhưng tại đằng nguyên tú nhất định sau khi chết, Minamoto cũng là bị con hắn đằng nguyên thái nhất định xa lánh. Cuối cùng tại nguyên lại hướng tự mình dẫn binh thảo phạt Bình suối lúc, bức bách tại nguyên lại hướng áp lực, bị đằng nguyên thái nhất định chỗ phản bội. Thế là, Minamoto thải áo xuyên quán tự vận, kết thúc chính mình tiếng tăm lừng lẫy một đời, làm Nhật Bản sở thụ người yêu mến truyền thống anh hùng một trong. Vị này võ tướng một đời liền giàu có lấy truyền kỳ cùng bi kịch màu sắc, tại rất nhiều chuyện xưa cùng với hí kịch bên trong đều có liên quan tới nàng miêu tả. Thậm chí tại rất nhiều trong đền thờ đều thờ phụng lấy Minamoto. Dạng này một cái buồn vận võ tướng. Nguyên bản, Rama cầm tưởng rằng đối phương coi như không ghi hận trong lòng, cái kia cũng là cũng không khá hơn chút nào. Ai có thể nghĩ, đối phương thẳng thắn cùng với thẳng thắn lại là như vậy rõ ràng. Rama biết, vị này võ tướng kỳ thật có lãnh khốc một mặt. Rama liền nghe Shizuri nói qua, vị này võ tướng mặc dù là vô cùng ưu tú binh pháp gia cùng với chiến sĩ, nhưng lại thiếu khuyết lấy cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mặc dù thanh âm có thể làm vạn người mê mẩn, nhưng bổn nhân lại không phải biết ăn nói tính cách, mà là đối tất yếu sự tình, tại tất yếu thời điểm mới có thể mở miệng. Không khoe khoang ưu tú võ nghệ, lại là cho rằng cần lấy chiến trường cùng chiến đấu kết quả để chứng minh. Tuy là vùi đầu thật kiên, phân rõ lễ tiết, có thể nói là võ sĩ tấm gương nhân vật, nhưng trên thực tế càng giống thuần túy máy móc chiến đấu. Hết lần này tới lần khác, bởi vì hắn thẳng thắn thành thật tính cách, hắn làm bất cứ chuyện gì đều lại biến thành lựa chọn thẳng tắp, ngắn nhất lại nhanh nhất con đường để hoàn thành. Nếu là đổi lại người bình thường, cái kia đại bộ phận cũng sẽ ở gặp thất bại về sau tỉnh lại, lần sau lại tiến hành cân nhắc, khảo sát mới kế hoạch tác chiến, nhưng để người làm phức tạp chính là Uchiha Kamaru thật sự là một cái siêu cấp thiên tài, bởi vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thất bại. Kết quả một mực duy trì trong chiến đấu vô tình cùng lãnh khốc kẻ ưu tú nhất một mặt. Đối đãi bộ hạ thậm chí có thể nói là ác quỷ. Vì chế tạo để cho ta có thể lại càng dễ chiến đấu nơi trốn mà chết đi. Đó chính là các ngươi chỗ dùng. Đây là Uchiha Kamaru thường xuyên treo ở trên miệng, dùng tới nói cho các bộ hạ nghe. Bởi vậy rõ ràng, Uchiha Kamaru tồn tại bản thân sẽ gặp phải bao lớn e ngại, nhận bao lớn hoảng hốt, nàng kiếp sống cùng với những cái khác võ tướng không cách nào tương dung. Có lẽ, huynh trưởng của mình vì sao lại đối với mình ôm lấy sát ý? Chuyện này, Uchiha Kamaru cả đời đều không thể nào hiểu được a. Một người như vậy lại có thể là như thế dễ dàng thân cận, sáng sủa lại trung thực. Cho dù là Rama cũng không nghĩ tới. Có lẽ, cái này là cái gọi là thiên tài kỳ thật đều là tên điên cùng với quái nhân ý tứ a. Rama chỉ có thể thản nhiên nói ra chính mình trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đương nhiên, thẳng thắn nói, ta cảm thấy rất bất an a. Mặc dù Seven phần lớn đều là quái nhân, nhưng lần này xuất hiện giống như cổ quái khuynh hướng đều đặc biệt nghiêm trọng. Thật không có, vấn đề sao? Cho đề bên trong, Oga, Mari, The Vinci cùng với Roman ba người đều than thở nói như vậy lấy. Cái này cũng mặc khả nại hà. Không chỉ có là Uchiha Kamaru mà thôi. Còn lại Seven cũng đều rất quái lạ. Maylin tự nhiên không cần phải nói. Phế nhân một cái. Anna ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Rõ ràng chán ghét nhân loại. Lại nguyện ý cùng nhân loại cùng một chỗ tác chiến. Oda Nobunaga lại càng không cần phải nói. Li King bạn đạo đại biểu. Lúc nào nắm Uruk cho nổ, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc. Suji Okita nhìn như là cái sáng sủa như người bình thường thiếu nữ. Có thể tin tưởng, không ai hội quên nàng đề cập giết người lúc phát ra băng lãnh lại vô tình không khí. Liền liền Benkei, thoạt nhìn giống như hết sức trung hậu đàng hoàng. Nhưng căn cứ ghi chép, vị này tăng so có thể là một cái tập hợp lớn mật. Trung thực cùng mạnh mẽ vào một thân nam nhân, cùng Minamoto cùng một chỗ tại nhiều cuộc chiến đấu bên trong chiến đấu đến cùng. Mãi đến cuối cùng vẫn tản ra hùng tráng khí thế. Chỉ là vung vẩy dao cạo liền có thể trong nháy mắt đem tạp binh thân thể thổi bay. Đừng đấy gầm rú lời sói đói cũng sẽ trốn về, cho nên có kỳ vi quỷ con trai truyền ngôn. Có thể nói là tương đương có tồn tại cảm giác một cái anh hùng. Cái nào giống bây giờ Benkei như vậy, một mực theo sát tại Uchiha Kamaru sau lưng, một điểm chủ kiến đều không có, thực sự không quá giống trong truyền thuyết như vậy nhường người khác sâu ấn tượng. Tăng thêm còn có một cái cao thâm mạt chắc hiền vương. Vô luận theo phương diện nào đến xem, lần này dị điểm gặp phải đều là cá tính tương đương rõ ràng. Liền có thể dựa vào, lại khiến người ta bất an nhân vật. Đối với cái này, Rama chỉ là cười cười. Quản các nàng là cái gì? Ngược lại sách lịch sử lên viết cũng không nhất định là thật a. Bằng không, nên truy cứu sự tình liền có nhiều lắm. Tỷ như, Minamoto, Oda Nobunaga cùng với Suji Okita những nhân vật này tại trên sử sách có thể tất cả đều là nam. Tính, bây giờ từng cái đều biến thành mỹ lệ mềm mại thiếu nữ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là những người này, liền là Aochia tại trong truyền thuyết đều là nam tính. Kết quả lại là vì kế thừa vương vị nữ giả nam trang. Cho nên Rama đã sớm không truy cứu loại trình độ này sự tình. Lịch sử đều là người bên ngoài viết ra. Không phải bổn nhân, người nào cũng không biết sự thật như thế nào. Bởi vậy, hiện tại, chúng ta chỉ cần biết, các nàng đều là đồng bạn của chúng ta. Cái kia là đủ rồi. Rama nói như vậy, đúng thế, Ma Su lập tức gật đầu phụ họa. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, đi tới In the Age of the God thành phố đi. Vâng, Rama cùng Ma Su liền không nghĩ nữa những chuyện này, vì đi tới minh giới, bắt đầu hướng In the Age of the God thành phố phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.